Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910 đoán đi xuống. Hắc Y Nam Tử cũng không để ý phong huống đối thái độ của hắn. Chính hắn đi đến trước bàn ngồi xuống. Đạm cười nhìn về phía phong huống. Ta kỳ thật là ngươi thân sinh phụ thân, ta đoán được, phong huống lạnh lùng trả lời. Như thế nào đoán được? Ta thật là có chút tò mò, Hắc Y Nam Tử ngoác ngoác môi. Phong huống trầm mặc một lát nói. Phong gia người thừa kế đều có ám vệ bóng dáng. Hơn nữa sẽ từ thông minh sắc sảo cảnh nội tìm kiếm cùng người thừa kế diện mạo tương tự. Thiên phú tuyệt hảo người bồi dưỡng, người đã từng là phong gia gia chủ ám vệ. Lại lớn lên cùng hắn như vậy tương tự. Hơn nữa ta từng trong lúc vô ý nghe được chính mình cha ruột có khác một thân. Cho nên không hề trì hoãn liền đoán được, Hắc Y Nam Tử cười nhẹ ra tiếng. Không tồi, người so người muội muội muốn thông minh lý trí rất nhiều, phong huống trầm mặc không nói. Không biết lại tưởng cái gì? Vậy ngươi có thể đoán được ta hôm nay tới nơi này tìm ngươi mục đích sao? Hắc Y Nam Tử tiếp tục hỏi. Ngươi năm đó bị phong gia tìm kiếm đến, bồi dưỡng trở thành bóng dáng hẳn là sớm có dự mưu đi, phong huống nghĩ nghĩ nói. Thậm chí thay thế phong gia gia chủ cùng mẫu thân phát sinh quan hệ. Cũng là ngươi cố ý, không tồi. Đoán rất đúng. Tiếp tục, Hắc Y Nam Tử trên mặt lộ ra vài phần tán thưởng chi sắc. Đứa con trai này hôm nay thật đúng là cho hắn một kinh hỉ. Phong Kiều đối Ngu Thanh Thiền hạ độc cũng là ngươi sai xử đi, phong huống hiện tại rốt cuộc minh. Bạch vì sao Phong Kiều ngày đó sẽ làm ra cái loại này hành động? Hắc Y Nam Tử gật đầu cười nói. Đúng vậy, tiếp tục đoán, Ngu Thanh Thiền thân phận bối cảnh rất cường đại. Nàng lại là Ngự Linh Tông nội môn tinh anh đệ tử. Đi vào thông minh sắc sảo cảnh sau đắc tội quá thế lực sợ là cũng chỉ có tà đạo một phương. Dám như vậy sau lưng sai xử người đối nàng hạ độc. Cũng nên chỉ có tà đạo bên này người, phong huống ngẩng đầu ngữ khí mang theo vài phần khẳng định. Cho nên ta suy đoán thân phận của ngươi là tà tu, Hắc Y Nam Tử đầy mặt tươi cười. Cổ vỗ tay. Thực hào, ngươi lưu tại phong gia thật là quá mai một đến nỗi ngươi tới tìm ta mục đích. Ta đoán rằng nếu không cùng tranh đoạt phong gia người thừa kế chi vị có quan hệ. Nếu không liền cùng Ngu Thanh Thiền, phong thần có quan hệ, người sau khả năng lớn hơn nữa, phong huống trắng ra nói. Ha ha, không hổ là ta nhi tử, phân tích điều điều là lý, cũng đoán chúng sự thật, Hắc Y Nam Tử sung sướng cười cười. Phong huống nhíu nhíu mày, chính là ta đối với ngươi kế hoạch không có chút nào hứng thú. Cho nên ngươi thỉnh đi, như vậy phụ thân hắn nhất định phải nhận dục vọng đều không có. Ta nếu tới tìm ngươi, kia tự nhiên là có thể thuyết phục ngươi điều kiện. Ngươi liền không chuẩn bị nghe một chút sao? Hắc Y Nam Tử cũng không tin nữ tử này đáy lòng sẽ không có đối quyền thế khống chế dục vọng cũng. Hoặc là muốn trở nên cường đại tâm ân y phong huống lắc đầu. Ta không muốn nghe, hắn từ đã biết chính mình thân thế sau. Bổn ý căn bản là không hề phong gia, càng không nghĩ đi tranh đoạt không thuộc về chính mình đồ vật. Hơn nữa hắn thật sự mệt mỏi, những người này một đám đều đem hắn xem thành tranh đoạt quyền thế hoặc là âm mưu quỷ kế chung một. Viên quân cờ, dựa vào cái gì liền cho rằng hắn sẽ yêu cầu đâu. Nếu là nói vậy, ta đây cũng chỉ có thể đem mẫu thân ngươi cùng muội muội hủy diệt, Hắc Y Nam Tử trên mặt mang theo. Tươi cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, thậm chí có loại âm ngoan cảm giác, phong huống sửng sốt, hắn không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Nếu là làm kia hai cái nội tâm tràn ngập chờ mong đã cảm thấy phong gia trở thành vật trong bàn tay. Nữ nhân, biết người nam nhân này gương mặt thật, không biết các nàng có thể hay không cảm thấy bi ai. Cũng hoặc là cũng không thèm để ý. Cho nhau lợi dụng thôi. Ngươi nói đi, phong huống tâm tư vừa chuyển. Trầm mặc hồi lâu mở miệng. Hắc Y Nam Tử cười lớn một tiếng. Ta liền biết ngươi là cái thức thời người. Hết chương.